Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, rung động trước 20 cường. Đời ta bên trong, có người chiến lực cường đại đến như thế cảnh giới sao? Có thể đánh tan thiên cảnh trung kỳ tuyệt sát một kích. Cái này quỷ kiếm tu vi rõ ràng không có đạt tới thiên cảnh. Cho dù là vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến, như vậy cấp độ cũng quá khủng bố một chút. Như vậy va chạm ở bên trong, quỷ kiếm thật sự lông tóc ít bị tổn thương sao? Hoặc là nói, hắn như vậy điềm nhiên như không có việc gì, chỉ là làm bộ, kỳ thực đã là bị thụ nội thương không nhẹ. Đó cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là quỷ kiếm từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích dùng bội kiếm, vẻn vẹn là không nhổ xu thế, tựu đánh tan ngưỡng lâm tuyệt sát một kích. Nội thành ở bên trong, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đám bọn chúng tất thắng tín niệm dao động. Mắt thấy vừa rồi một trận chiến, đối với bọn họ trùng kích là cực lớn. Tại đây một trận chiến trước, ngưỡng lâm bày ra thực lực đã là đầy đủ cường đại. Đã là đưa thân tuổi trẻ khôi thủ cấp cường giả một hàng. Mà quỷ kiếm nhưng lại dùng không rút kiếm thế, tựu đánh tan ngưỡng lâm, mà lại là đánh tan vận dụng ngoại lực ngưỡng lâm. Cái này căn bản là một cái quái vật. Một ít tuổi trẻ cường giả trong đầu mô phỏng, nếu là gặp được quỷ kiếm, nên như thế nào đối mặt như vậy không rút kiếm thế. Nhưng là, kết quả lại là làm bọn hắn uể oải. Đúng là không hề một tia phần thắng. Tại đây dạng đại trong chiến đấu, sinh ra như vậy cảm xúc, không thể nghi ngờ là một cái cực độ nguy hiểm tín hiệu. Vì vậy, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài vận dụng thủ đoạn, cùng bên ngoài thành sư trưởng liên hệ, hỏi thăm đối sách, tuổi trẻ khôi thủ cấp chiến lực thật sự là đáng sợ như thế sao? Bên ngoài thành các nơi ngọn núi khán đài, tất cả thế lực lớn tuyệt thế cường giả đều nhận được đệ tử hỏi ý. Những này đại cao thủ đám bọn họ rất đau đầu. Vừa rồi trận chiến ấy cho bọn hắn cũng mang đến rung động thật lớn. Đối mặt quỷ kiếm như vậy quái vật cấp tuổi trẻ cường giả, thế hệ trước cường giả trong nội tâm cũng không cho rằng đệ tử của mình có bao nhiêu cơ hội. Bất quá, lời nói này là không thể nói như vậy đi ra. Biết được lại để cho hậu bối đệ tử tín tâm hoàn toàn biến mất. Đối với tương lai võ đạo cũng sẽ biết sinh ra cực xấu ảnh hưởng. Ngưỡng lâm cái kia một kích, tuy nhiên đạt tới thiên cảnh trung hậu kỳ trình độ, nhưng là so với chính thức thiên cảnh trung kỳ cường giả phải kém được xa. Bởi vì lực lượng quá phân tán, cũng quá cuồng bạo, đối mặt vô cùng ngưng luyện kiếm khí thì là bị chém mà diệt. Đây là lực lượng vận dụng thượng cực lớn chênh lệch. Dùng thực lực chân chính mà nói, ngưỡng lâm khoảng cách tuổi trẻ khôi thủ cấp hay là muốn chỗ thua kém nửa chu. Chỉ vì hắn dung mạo tuyệt thế, lại là ngưỡng thị minh châu, loại này loại quang quầng sáng tăng thêm, mới bị trở thành tuổi trẻ khôi thủ một hàng. Trên thực tế, nàng các phương diện chiến lực còn tưởng là không dậy nổi cái này xưng hô. Một trận chiến này trung quỷ kiếm bày ra chiến lực, có lẽ đạt đến hắn bản thân chín thành. Về phần phải chăng rút kiếm nghênh chiến, đây chẳng qua là hắn đánh cho một cái tâm lý áp chế. Bội kiếm của hắn cũng không phải bổn mạng thần binh, dù cho rút kiếm chiến đấu, cũng sẽ không biết mạnh hơn quá nhiều. Kiếm ý đạt đến nơi tuyệt hảo về sau, có kiếm không có kiếm, khác biệt sẽ không quá lớn. Bất quá, tuyệt đối không thể phớt lờ. Quỷ kiếm thực lực vô cùng đáng sợ. Ngươi hoặc có sức liều mạng, lại phần thắng xa vời. Bên ngoài thành các nơi ngọn núi khán đài, thế hệ trước các cường giả vắt hết óc, nghĩ ra đủ loại lý do thoái thác, đến cổ vũ bọn hắn hậu bối. Trẻ tuổi trung xuất hiện như vậy quái vật, là một cái bất hạnh, cũng là một cái may mắn. Bởi vì cao xa mục tiêu là ở chỗ này, cùng đợi mặt khác thiên tài đi siêu việt, Cùng lúc đó, bên ngoài thành trong đó một cái ngọn núi lên, nguyên một đám thân ảnh đứng lặng, đã có yêu tộc, cũng có quỷ tộc, cũng có nhân tộc, nơi này có cổ u đại lục gần nửa chủng tộc, đúng là tề tụ một đường, cũng là một cái kỳ quan. Ngọn núi từng cái nơi hẻo lánh đều đứng lặng lấy một thân ảnh, hiếm có hai cái thân ảnh tụ cùng một chỗ, đều là côi cút mà đứng, lẫn nhau không nhận thức. Những này thân ảnh ở bên trong thình lình có tụ bảo trai Lãnh Tiên Sinh, còn có tinh thuật đại sư Lăng Tinh Hải. Hai người này nhưng lại tụ cùng một chỗ, cầm trong tay cổ u ngũ bảng bên trong đích một bảng, thỉnh thoảng đọc qua một chút, lẫn nhau xì xào bàn tán. Ngọn sơn phong này thượng các tộc, đúng là cổ u đại lục từng cái địa vực năm bảng người cầm được. Xác thực mà nói là không có gì ngoài thiên bảng bên ngoài, mặt khác bốn bảng người cầm được. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tất cả bốn bảng người cầm được đều sẽ đến này, mà là tiến vào Dược Long Thai ngàn tên ở trong tuổi trẻ thiên tài. Hắn đã từng xuất hiện qua bảng đơn người cầm được, đều sẽ phải chịu địa mạch triệu hoán, tới đây đang xem cuộc chiến. Nếu không, chỉ có địa bảng người cầm được mới có tư cách tới đây đang xem cuộc chiến. Mà Lãnh Tiên Sinh, còn có Lăng Tinh Hải, đều không là địa bảng người cầm được, lại có thể lúc này đang xem cuộc chiến. Không hề nghi ngờ, hai người ghi chép qua đích thiên tài ở bên trong, nhất định tiến vào Dược Long Thai ngàn tên ở trong. Thế nhưng mà, giờ phút này hai người nhưng lại vẻ mặt hồ nghi, thấp giọng nghị luận, rất là nghi hoặc, bởi vì, theo Dược Long Thai cuộc chiến ngay từ đầu, hai người đem ghi chép bảng đơn trở mình lần, cũng không có tìm ra một cái đối ứng tuổi trẻ thiên tài. Dược Long Thai ngàn tên ở trong đích thiên tài ở bên trong. Lãnh Tiên Sinh, Lăng Tinh Hải ngược lại là nhận ra nhiều cái, ví dụ như Tả Hy Thiên, Giản Nguyệt Cơ, còn có Luyện Tuyết Trúc. Thế nhưng mà, hai người tuy nhiên cũng không có ghi chép qua cái này mấy cái thiên tài, bởi vì này mấy cái thiên tài đều thuộc về Trấn Thiên Quốc. Lãnh Tiên Sinh tuy nhiên cũng đến qua Trấn Thiên Quốc, nhưng là lại không có ghi chép mấy cái Trấn Thiên Quốc đích thiên tài. Mà Lăng Tinh Hải ghi chép thì càng thiếu đi, bởi vì Trấn Thiên Quốc nhân bảng đều là do Hoàng Đô Quan Tinh Lâu trưởng quản ghi chép. Hắn thì như thế nào có thể ghi chép Trấn Thiên Quốc đích thiên tài? Huống hồ, Tả Hy Thiên, Luyện Tuyết Trúc một năm trước tại Trấn Thiên Quốc chưa triển lộ tài giỏi. Về phần Giản Nguyệt Cơ vừa sinh ra không lâu, đã bị Hoàng Đô Quan Tinh Lâu ghi chép có trong hồ sơ. Lãnh Tiên Sinh, cái này kỳ quái, chúng ta không có ghi chép ngàn tên ở trong đích thiên tài, vì sao có thể tới này? Lăng Tinh Hải hạ giọng, truyền âm nói ra, bên cạnh, Lãnh Tiên Sinh trước sau như một, áo bào xa hoa, cầm trong tay quý báu quạt xếp. Hai đầu lông mày có suy nghĩ sâu xa. Sau đó, hắn khuôn mặt tuấn tú hiển hiện vẻ tươi cười, làm như có vài phần hiểu rõ. Tinh Hải đại sư, ngươi cảm thấy chúng ta ghi chép đích thiên tài ở bên trong cái đó một cái cuối cùng khả năng đưa thân ngàn tên liệt kê? Lãnh Tiên Sinh cười hỏi. Ừ, tự nhiên là tần, Lăng Tinh Hải thốt ra, rồi sau đó giật mình, thanh âm ép tới thấp hơn. Ý của ngươi là nói, hắn che giấu thân phận, tiến nhập nội thành bài vị chiến. Trước khi ta từng có vài phần suy đoán, vừa rồi trận chiến ấy, thật ra khiến ta vững tin ba phần. Lãnh Tiên Sinh đong đưa quạt xếp, cười yếu ớt không thôi, đều có một cổ vô cùng đẹp mắt thần thái. Lăng Tinh Hải liên tục gật đầu. Hắn cùng với Lãnh Tiên Sinh ghi chép đích thiên tài ở bên trong có một người là giống nhau, cũng là hắn nhất coi được một vị tuyệt thế thiếu niên. Lần này Dược Long Thai, thế nhưng mà rất có đáng xem. Nếu thật là hắn, Trấn Thiên Quốc thật sự yếu địa chấn. Lăng Tinh Hải thì thào tự nói. Ai nói không phải, nhớ rõ ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, thì có lại không hiểu xúc động, cảm giác thiếu niên kia tương lai có một ngày, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Có lẽ, ngày hôm nay tựu là lần này Dược Long Thai cuộc chiến. Lãnh Tiên Sinh nhàn nhạt mỉm cười, lộ ra hồi ức chi sắc, vù vù vù, trong lúc đó, cuồng phong cổ đãng thổi qua cái này tòa đại thành trên không, ẩn ẩn có tiếng long ngâm nổ vang. Ba canh giờ về sau, vòng thứ tư giao phong chấm dứt, như vậy chiến đấu tiến trình so mong muốn phải nhanh hơn rất nhiều. Vãng giới top 50 cường quyết ra, ít nhất phải kinh nghiệm một ngày một đêm kịch chiến, mới có thể chính thức quyết ra thắng bại. Thế nhưng mà lần này, tại vòng thứ tư cái bạo phát mấy trận đánh lâu dài đấu, còn lại đều là tại trăm chiêu ở trong tự phân ra thắng bại. Trên thực tế, trong đó có một nửa quyết đấu, căn bản không có đến trăm chiêu, 20 chiêu nội tự đã xong. Như vậy tỉ thí tốc độ, tất nhiên là lại để cho vòng thứ tư rất nhanh tự chấm dứt. Có chút ra ngoài ý định, rồi lại tại hợp tình lý, bởi vì lần này Dược Long Thai bài vị chiến, xuất hiện tuổi trẻ khôi thủ, siêu cấp hắc mã thật sự có chút nhiều, vượt xa vãng giới số lượng, gần ngàn năm đến, mỗi một lần Dược Long Thai bài vị trong chiến đấu, xuất hiện tuổi trẻ khôi thủ, siêu cấp hắc mã số lượng, top 3 giáp mới đủ tư cách như vậy xưng hô. Khoảng cách gần đây lần trước Dược Long Thai, Tây Vực, Bắc Vực cộng lại, chỉ có 3 gã tuổi trẻ thiên tài, đủ tư cách được xưng tụng tuổi trẻ khôi thủ. Bắc Vực phương diện, chỉ có Thanh Hy Tông Kỳ Lân một người, mà lần này, đợi cho vòng thứ tư chấm dứt, rốt cục công tác thống kê ra số lượng, thì là chấn kinh rồi sở hữu tất cả cường giả. Tây Vực nhân tộc, tại Dược Long Thai trước khi, đã thành danh tuổi trẻ khôi thủ. Có Thiên Vân Tự Khổ Cực, Bát Cực Tông Khâu Mạc Sơn, Độc Hành Võ Giả Lạc Vô Tuyền, mà siêu cấp hắc mã Trúc Ảnh, Vu Nguyên, thì là tự xưng đến từ Tây Vực. Riêng là Tây Vực nhân tộc, tự là 5 vị tuổi trẻ khôi thủ cấp chiến lực. Ngoài ra, còn có Tây Linh Giản Nguyệt Cơ, tự xưng là sư thừa Tây Vực một cái thần bí đao tông. Bắc Vực nhân tộc, Thanh Hy Tông Phong Hy Lạc, Bắc Hàn Môn Bắc Lan Nhất, Bích Linh Các Luyện Tuyết Trúc, đều thể hiện rồi tuổi trẻ khôi thủ cấp đáng sợ thực lực. Yêu tộc phương diện, Thiên Xà Công Chúa, Lam Diễm Yêu Sư, Giác Thiên, Hỏa Yêu Xích Phong Hiền, đều là vô cùng đáng sợ. Còn có quỷ tộc Lợi Sát, Quỷ Long Hạc, Cốt tộc Cung Thứ, Cốt La, mặt khác, còn có Ma Giao Thành Sát Phá Hải, Quỷ Kiếm, Ma Giao Thành Chủ Đại Đệ Tử. Lần này tuổi trẻ khôi thủ cấp số lượng, đúng là đạt tới 20 tên. Cái số này lại để cho vô số cường giả kinh hô. Loại tình huống này quá hiếm thấy. Lúc này, rất nhiều người mới hiểu được vì sao lần này Dược Long Thai cuộc chiến như thế đặc thù. Đúng là lưỡng vực hợp nhất. Thực là vì lần này tuyệt thế kỳ tài quá nhiều, có lẽ liền tổ mạch cũng muốn quan sát. Nhiều năm như vậy nhảy khôi thủ tề tụ một đường, phân cao thấp kinh thế cuộc chiến. 20 tên tuổi trẻ khôi thủ cấp kỳ tài, trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến trước giờ, cũng không có nhiều như vậy tuyệt thế kỳ tài hiện lên a. Một cái ngọn núi trên khán đài, Nguyên Đao Tôn nhẹ ngữ, bên cạnh Thiên Vân Tự một vị tuổi già đầu đà thân hình hơi chấn, có chút gật đầu, hắn trải qua ngàn năm trước khi trong số đó số Dược Long Thai giao phong. Hắn duỗi ra hai tay ý bảo, đây là một lần kia lưỡng vực Dược Long Thai bài vị chiến. Tuổi trẻ khôi thủ cộng lại số lượng, mưa gió sắp đến sao? Tuổi già đầu đà nói nhỏ, che kín nếp nhăn khuôn mặt nhìn không ra thần sắc. Ầm ầm, nội thành trên không, bỗng nhiên nổ lên nổ mạnh, như lôi điện lớn nổ vang. Trong thành bốn phía vọt lên một cổ địa khí, không ngừng hội tụ.